Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 492, chương 492, Zuru lời nói. Phong Diệp đảo, bến tàu, đây là 200 triệu belly. Zayamura sẽ hộ đem ngươi đến từ cổ đảo, làm tiến một bước chữa trị. Động vật hệ fruit, một tháng bên trong ta sẽ giúp ngươi tìm tới. Két, két, mở cặp táp ra tu tiện tay gọi qua chồng belly. Sơ lược kiểm tra qua sau đóng lại cái dương. Đồng ý, nhìn tu đạp bong trên sau. Zayabura không ngừng nói, đại ca, ta đi, đi đi, trên đường cẩn thận, nếu như vô tình gặp hắn CP tổ chức nhân, nhớ trước tiên cho ta biết, dạ, gặp lại sau, chấm ngoặc kép, khoát khoát tay Rex đưa mắt nhìn thuyền bè từ từ đi xa. Tu viết xuống liên quan tới thế giới chính phủ bí mật rất nhiều. Có nhiều chút ngoài dự đoán mọi người, tỉ như trực thuộc ở Hải quân bổn bộ khoa học gia, Rovegerpunk. Trước mắt hắn đang ở nghiên cứu đồ vật có rất nhiều. Hải lâu thạch quân hàm, Devil Fruit, năng lực truyền, cơ giới bộ đội chờ một chút. Hải lâu thạch quân hàm nghiên cứu, Greg cũng không nghĩ là, dù sao thế giới chính phủ việc cần kíp trước mắt, chính là muốn trước đem, tứ hải. Cái này chiếm cứ thế giới bản khối 90% địa vực ổn định lại. Một khi khảm nạm có hải lâu thạch quân hạm thành công mở mang, kia hải quân cũng không cần mất thời gian phí sức đi thông qua Red Line. Từ Campbell trực tiếp chuyển hướng tứ hải, tiến tới áp chế những thứ kia không cùng tầng suất hải tạc môn. Devil Fruit, truyền năng lực, chính là chỉ để cho không phải là sinh mạng vật thể ăn Devil Fruit. Mượn mà trở thành một loại khác hình thái sinh mạng thể. Cơ giới bộ đội dĩ nhiên là sứ giả hòa bình, vật này. Căn cứ tu biết, Kizaru đã bị điều tới làm mở mang phối hợp. Trừ những thứ này Rex sớm liền hiểu. Còn có Waver tiến một bước sửa đổi. The Kingdom of Heaven sản xuất hàng hải hình quân hạm. Đối với gió Dio chỉ có một lần tính sử dụng. Bổ sung năng lượng trước còn muốn lần thứ hai sử dụng là không có khả năng. Nói cách khác bùng nổ ra tốc chỉ là nhất thời. Nhưng Rovegerpunk lại định đem gió Dio sinh ra lực đẩy tập hợp nước Dio tiến hành nhiều lần tuần. Hoàn lợi dụng, cái này công trình đã tại giai đoạn thí nghiệm. Sang năm 1500 năm sẽ toàn diện ứng dụng ở quân hạm thượng. Đến lúc đó, hải quân quân hạm trong nháy mắt bùng nổ thời gian kéo dài. Sẽ là một loại waiver thuyền 3 lần trở lên. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Thuyền hải tặc chỉ một khi bị quân hạm nhìn đến kia chạy thoát có khả năng liền cơ bản mong manh. Trừ lần đó ra, còn có hải quân pháo binh vũ khí tiến một bước tăng cường. Đạn dược giá vốn sửa đổi, cùng với dân sinh phương diện lương thực tăng sản. Đối với biển đoàn xe thiêu đốt than đá hiệu suất cải tiến chờ một chút. Cái này làm cho Rex nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn nghĩ tới Rovegerpunk rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới tên này năng lực thiệp cập phạm vi thật không ngờ rộng. Thậm chí để cho hắn sinh ra một loại, người này cũng là người, xuyên Việt. Hơn nữa còn là xuyên Việt trước là khoa học gia, hoang đường cảm. Nếu không phải Rovegerpunk phòng thí nghiệm ngay tại hải quân bổn bộ, Rex thật muốn tự mình đi gặp một lần, nhìn đối phương một cái rốt cuộc là một cái như thế nào nhân. Ngoài ra chính là Pango lâu đài, một ít bí mật. Nơi đó có một hoa giữa, bên trong ở một cái tên là Im, nhân, giới tính không biết, thực lực không biết, tướng mạo không biết. Là nằm ở ngũ lão tinh trên đáng sợ người thống trị. Rex cùng tu ý kiến nhất trí. Ban đầu ở bên trong lâu đài gia nhập liên minh tuyên thệ lúc. Cặp kia cực giống, luân hồi nhãn, hai con ngươi. Xác thực cho hắn không nhỏ áp lực. Loại áp lực này, cho tới hôm nay còn vẫy không đi. Trong chỗ U Minh trực giác nói cho Rex, tại chính thức thức tỉnh, thuần thục ứng dụng, cộng hưởng, lực lượng lúc. Không nên đi trêu chọc đối với phương, tu còn viết nhiều chút đối với, Quốc Bảo, suy đoán. Từ Thiên Long Nhân trong miệng nghe tới không ít đôi câu vài lời hắn. Cho là Quốc Bảo ngay tại im chỗ ở, hoa giữa, phụ cận. Nơi đó có đến tất cả mọi người đều cấm chỉ tiến vào cấm khu. Là một mảnh niên đại xa xưa cổ quần thể kiến trúc. Còn có chính là liên quan tới Ốp Ốp Nomi Fruit, tầm quan trọng. Mariezoa bộ phận bản đồ chi tiết, CP không thành viên thân phận, số người, năng lực các loại tường tận miêu tả. Greg biết Tu làm như vậy dụng ý. Hắn đã định trước phải bị CP không vứt bỏ. Đây cũng là ý nghĩa hắn tương lai nhân sinh là chỉ cần lộ diện cũng sẽ bị điên cuồng đuổi giết. Nếu như vậy, vậy thì dứt khoát đã không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng, đem tin tức run lộ ra. Bởi vì Tu biết hắn thế giới đối với chính phủ phần kia ác ý sẽ giúp hắn giảm bớt rất nhiều áp lực. Được, đi trước tìm Tiểu Dần đi. Thu hồi ánh mắt cùng suy nghĩ, Rex sờ một cái thiếp thân cất giữ phần tài liệu kia. Suru là bởi vì muốn chỉnh chữa Bắc Hải mới đưa Tiểu Dần phái ra tới, mà Bắc Hải căn nguyên tính vấn đề chính là ở chỗ Đô Phi cái này mới quật khởi dưới đất vương giả. Có Tu phần tài liệu này ở, coi như không bắt được Đô Phi, cũng có thể để cho hắn nhiều năm qua kinh doanh đồ vật hủy trong chốc lát. Tiểu Dần cũng có thể mượn cơ hội này luôn cố gắng cho giỏi hơn. Bắc Hải, Hải quân 177 chi bộ, khổ cực, Dần căn cứ trường, dạ, đây là ta hẳn làm. Trước bàn làm việc, mượn dùng cu gian năng lực thẳng xuyên Việt, Campbell, chạy về căn cứ Dần. Sắp tới kỳ lục soát kết quả cùng căn cứ các hạng công việc. Hồi báo cho Đen Đen Musi đối diện Suru. Đối mặt nghiêm túc thiếu nữ, đại biểu Suru Đen Đen Musi biểu tình nhu hòa đi xuống. Nếu công vụ kết thúc, chúng ta đây sẽ tới trò chuyện một ít cái khác đi. Tiểu Dần, ừ, được, Suru tỉ tỉ, chuyển đổi thành một cái khác, Kiểu Dần. Trong lòng nhiều hơn mấy phần thấp thỏm, nàng rất rõ, tiếp theo nói chuyện tất nhiên với Rex có liên quan. Tiểu Dần, ngươi và Rex nhận biết không sai biệt lắm có 5 năm chứ? Ừ, chấm ngoặc kép là 5 năm 59 ngày. Đối với Suru đúng như dự đoán nói tới, Dần len lén trong lòng làm bổ sung. Vậy ngươi cảm thấy hắn chưa tới 5 năm sẽ biến thành hình dáng gì? 5 năm, chấm ngoặc kép, lặp lại mấy con số này Dần sững sốt. Ngay sau đó liền nghĩ đến Suru muốn biểu đạt ý tứ. Suru tỉ tỉ, ta tin tưởng Greg ban đầu tâm thì sẽ không thay đổi. Vô luận hắn đem tới thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Ai, đứa nhỏ ngốc, này có thể không nhất định. Nam nhân chính là cái loại này vượt thành trường. Nghĩ muốn cái gì thì càng nhiều nhân. Suru thở dài lo âu, để cho Dần mân ở môi đỏ mọng, nắm chặt hai quả đấm. Suru tỉ tỉ, ta tin tưởng hắn làm người biết mặt nhưng không biết lòng. Tiểu Dần, người biết lần này tại sao Rex sẽ bị tìm đến hủy diệt Ohara sao? Là không bị thế nhân dùng ngòi bút làm vũ khí. Chấm ngoặc kép, có nhất định nguyên nhân, nhưng không phải là chủ yếu. Bởi vì có một nhóm chúng ta đuổi theo rất lâu học giả. Ở The Kingdom of Heaven không thấy. Đồng thời biến mất còn có một cái CP không thành viên. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Dần cuối cùng mới minh bạch. Tại sao Suru sẽ chọn nhúng tay nàng và Rex sự tình? Suru tiếp tục nói, ngươi nên minh bạch, CP không trung thành cùng cường đại. Bọn họ làm sao có thể sẽ vô duyên vô cớ mất tích? Nếu như là Rex ra lệnh, vậy hắn tại sao giúp các học giả lại muốn hủy diệt Ohara? Chấm ngoặc kép, Dần định phản bác Suru, lại gặp đến nàng nghiêm túc hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy hắn là đang chứng tỏ thuần khiết, hay là ở giấu đầu hở đuôi? Ta, chấm ngoặc kép, vô luận loại nào đều không phù hợp chính mình đối với Rex nhận thức Dần. Đứng im lời nói chỉ có thể hóa thành lắc đầu. Ta không biết, nhưng là, Suru tỷ tỷ, ngươi cũng cho rằng bọn họ đáng chết sao? Ta không biết, nhưng thân phận ta biết. Suru đồng thời trả lời, để cho dân khổ sở vô cùng. Suru tỷ tỷ, không phải là như vậy. Vậy thì đi thay đổi. Tiểu dân, bất kể ngươi làm lựa chọn là cái gì, ta đều biết. Xin lỗi, ta muốn trước đeo đoạn. Có tình huống khẩn cấp phát sinh. Suru vội vàng, để cho dần cũng không kịp nói gặp lại sau, mang theo mấy phần thất vọng mất mát đem lời ống buông xuống thiếu nữ. Rất nhanh liền kinh ngạc sững sốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.